Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, tại hạ không dám. Tô Thận Từ cười một cái. Cái này đầu bên trong suốt ngày nghĩ cái gì? Ngươi cùng Liễu Liễu phân tình được. Nàng lại nhiều lần giúp chúng ta một tay. Ta tự nhiên quan tâm nàng. Lại nói, chúng ta trước mắt tình huống như thế. Ta cái nào có tâm tư chiếu cố đến những thứ này? Hắn dứt lời, lui thân ở trên lan hành lang ngồi xuống. Hai huynh muội liền cách cửa sổ như vậy thích ý nói chuyện. Ta dự định nghe các ngươi đi đi quan hệ, lấy ở lại kinh sư nhậm chức làm mục đích. Nhưng nếu là có thể vào viện Hàn Lâm là tốt nhất, liền là không thể, tại lục bộ xem chính cũng không tệ. Tóm lại chỉ cần ngươi còn ở nhà họ Tô, ta liền không thể ra kinh. Tô Thận Từ ánh mắt chán phát sáng. Ca ca nghĩ thông suốt. Hắn dựa lưng vào trên lan can, dương môi gật đầu một cái. Ta không muốn làm cái cổ hủ con mọt sách. Cũng hiểu được ta muốn chính là cái gì. Ta cẩn thận nghĩ tới Liễu Liễu mà nói. Nàng nói rất có lý. Trước mắt chúng ta trước mặt sân bên kia đều phủi sạch quan hệ rồi. Như thế có tốt cũng có không tốt. Không tốt chính là cha ở trong triều nhiều năm như vậy. Liền là đã ra cái này một cọc. Người khác mạch vẫn là vững chắc. Từ trước đoàn người chung quy còn chiếu cố đến hắn mấy phần mặt mũi cùng ta hòa hòa khí khí. Từ nay về sau, sợ thì chưa chắc. Hoàng thượng mặc dù yêu quý ta, rốt cuộc ta mới ra đời. Người bên cạnh tự thì sẽ không tùy tiện bỏ qua một bên cha mà đem bảo đặt ở trên người ta. Ta muốn nghĩ chân chính đứng vững, còn phải đem mình hai chân cắm rễ vào trong triều đình. Cho nên mặt tốt là, Liễu Liễu làm như vậy mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đều giống như đưa tới cho ta Đông Phong. Mặc dù trước mắt sẽ không có người chủ động tại ta cùng giữa cha làm lựa chọn, nhưng là ta như tranh thủ cho kịp thời cơ thuận thế mà làm, vẫn sẽ so với từ trước nhiều hơn không ít cơ hội tới. Tô Thận Từ nhỏ dừng lại, sau đó ra đi tới hành lang xuống, ngồi vào bên cạnh hắn tới. Ca ca có thể nghĩ như vậy, thật là quá tốt rồi. Người mới có thể không có chút nào thua cha. Đức hạnh cũng tốt hơn hắn. Người chẳng qua là thiếu lịch duyệt. Chúng ta chỉ cần ổn ổn châm mà tới. Ngày sau không thấy được đấu không lại hắn. Tô Phái Anh nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Ôn thanh nói. Vậy thì ký thác ngươi chúc lành. Hôm sau không cần lâm triều. Tô sĩ châm đến sớm tới trước Càn Thanh Cung. Hoàng đế lại đang tại ngự thư phòng triệu làm lễ bộ thầy lang. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại cất lỗ nhỏ ở bên ngoài ngự thư phòng chờ. Lễ bộ thầy lang còn chưa có đi ra. Lại bộ thị lang lại tiến vào. Lại bộ thị lang mới vừa bước ra ngưỡng cửa. Hắn nơi này muốn tiểu thái giám thông báo. Bên này Xương Đông Cung lại truyền Thiếu Chiêm chuyện qua tới đưa tấu chương. Như thế chờ đến thiên gần chưa? Bên trong cửa mới rốt cục có thái giám đến trước mặt. Khom người nói hoàng thượng có chỉ. Truyền Tô Thiếu Khanh vào bên trong. Trong điện đốt long tiên hương. Hoàng đế ngồi xếp bằng tại phía tây trên giường lật sách. Tô sĩ châm rón rén đến trước mặt. Cũng không dám quấy nhiễu. Chỉ cúi đầu lập ở dưới liêm long. Qua ước chừng chốc lát. Hoàng đế mới tự trong trang sách dương mắt. Liếc một cái hắn. Cùng hắn vẫy vẫy tay. Tô sĩ châm bận rộn đem lỗ nhỏ trình lên. Hoàng đế mở ra lật một cái. Nửa đường liếc một cái hắn. Tiếp lấy đem còn sót lại nhìn xong. Nói, các ngươi lão Tô nhà chính là tài văn chương tốt. Tô sĩ châm cúi đầu hơi ngừng. Bỗng nhiên liền vung bào quỳ xuống. Thần chết vạn lần không dám lấy bút mực lừa bịp hoàng thượng. Hôm qua trở về phủ sau. Thần liền lập tức người tướng thần thê Diêu thị sai đưa về Diêu gia. Tiểu nữ Tô Thận Vân cũng đến nay sớm đưa cho từ đường. Thần có tội, đối nội trạch sơ vu quản trị, đến mức cất sinh tai họa, lệnh bệ hạ thất vọng. Trên sổ con sở sách câu câu tất cả thần lời tâm huyết. Hoàng đế dương dương tự đắc lông mày, đem lỗ nhỏ đóng lại nhẹ ném ở bên tay trên bàn vuông nhỏ. Nói, thiên vị cũng không phải là cái gì tội ác tày trời tội. Tô sĩ châm phục ở dưới đất càng thêm. Không dám động rồi. Hoàng đế nói. Phàm là con gái nhiều, làm cha mẹ khó có thể làm được người người như vậy. Nhưng nếu như có khuynh hướng thích vượt qua phân tắc, đó chính là không làm tròn bổn phận. Con gái của trẫm có thể so với ngươi nhiều hơn nhiều. Nếu như trẫm cũng như ngươi làm bậy, không để ý nguyên tắc sủng ái chèn ép, ngươi Tô Sĩ trẫm còn có thể hai cung yên ổn thái bình đại ân hướng lên trên bình yên làm ngươi tứ phẩm yếu viên sao? Tô Sĩ trẫm cái trán đụng sàn nhà, rung giọng nói, thần có tội, người đương nhiên có tội. Hoàng đế đem cái kia lỗ nhỏ ném qua đây, tràn đầy tiếng nói, trở về một lần nữa viết mấy câu thành thật tới. Ngoặc kép chấm chấm, ăn điểm tâm thời điểm thích liễu liễu nghe nói mẹ con Diêu thị ra Tô ra. Ngay sau đó cùng cười lạnh đem một con gà thịt quyển nuốt vào. Tô Sĩ trẫm luôn luôn khôn khéo, lại thiện phỏng đoán thượng ý. Hôm qua hoàng đế mặc dù không có quăng ra cái gì nặng lời, cũng đủ hắn cẩn thận suy nghĩ mấy ngày rồi. Lên thưởng tại trong học đường, Tô Thận Từ liền đem Tô Phái Anh dự định nói với nàng. Từ trước chỉ khâm phục ca ca thanh cao khí phách, cũng một lòng mong đợi hắn tương lai có thể trở thành được người kính ngưỡng đại nho. Bây giờ hắn như vậy, ta lại cũng cảm thấy cao hứng. Trong tư tâm cảm thấy, rốt cuộc người sống không riêng gì đồ hư danh. Đầu tiên trước tiền còn cần phải tồn xúc thực lực. Người nói là sao? Thích liễu liễu trên căn bản là tán đồng. Đạo lý này trong kiếp trước nàng đúng là mãi đến Tô Phái Anh rời kinh một năm sau mới lĩnh hội đến. Bây giờ nàng có thể trước thời hạn ngộ ra. Nàng rất vui vẻ yên tâm. Tô Thận Từ liền đem viết xong hai thiên nữ huấn cho nàng nhìn. Ta là dựa theo chữ viết của ngươi viết. Không nghĩ tới nhìn kỹ tới chữ của ngươi dùng càng cùng ta rất có vài phần giống nhau. Như vậy tốt hơn. Ngươi xem một chút. Chắc là xem không quá đi ra ngoài. Nàng mang theo một ít hưng phấn nói, có thể giúp được thích liễu liễu, nàng thật cao hứng. Thật ra thì nàng cũng không cảm thấy thích Như Yên sẽ từng chữ từng câu đi xem. Trên nguyên tắc có thể không có trở ngại, nàng cũng sẽ không nói gì. Hiện tại hai người chữ viết cũng lớn đến mức giống nhau, quả thật là hoàn mỹ. Thích liễu liễu dĩ nhiên liền có lòng tin hơn, viết thật tốt, tuyệt đối không nhìn ra. Tô Thận Từ liền liền vui dạo dực mà tiếp tục viết còn lại rồi. Trình Mẫn Chi bọn họ vốn là dự định giúp nàng sao? Thấy Tô Thận Từ đem sự việc cho kéo đi rồi, cũng vui vẻ ung dung. Hỏi tới nàng xuống thưởng đi học cưỡi ngựa chuyện, đều cảm thấy đặc biệt mới mẻ mà muốn đi xem. Thích liễu liễu không có vấn đề. Chỉ cần Yến Nươm không bị anh hắn bắt được mắng là được. Tiểu gia môn mấy cái lập tức hoan hô lên. Cũng ước định xuống thưởng đợi nàng không sai biệt lắm tự hoàng tuyển nơi đó đi ra sẽ đi qua. Sau bữa cơm chưa thích liễu liễu để cho nữ đầu bếp cho nàng trưng tốt hơn một chút dạng hương mềm. Mại ngon miệng điểm tâm. Còn nướng hai cái khét thơm tươi non đùi dê. Mệnh Thúy Kiều cẩn thận gói kỹ. Mang theo đến tứ di quán. Đáp ứng cho hoàng tuyển mang thức ăn. Hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra. Cũng không chú ý cái gốc này. Không thể làm gì khác hơn là hiện làm dẫn đi. Thẩm thị biết nàng xuống thưởng trực tiếp đi cưỡi ngựa. Dưới cửa kéo nàng, đã là vương gia chủ động đáp ứng dạy ngươi. Ta cũng không ngăn cản rồi. Nhưng không cho luyện ác rồi. Nếu như thân thể làm ra điểm không thoải mái. Hay hoặc là học nửa thùng nước liền khắp nơi dương oai. Vậy thì lại cũng đừng nghĩ đụng ngựa rồi. Thích liễu liễu miệng đầy nhận lời. Đến tứ di quán. Hoàng tuyển xa xa sau khi dưới cửa, nàng cười hơi từ hắn trên mặt quét nhìn mà qua, vào cửa sau liền vẫy tay để cho Thúy Kiều đem đồ vật trình lên. Mang cho ngươi đấy, nói xong theo thường lệ cầm lên trên bàn quyển sách tới. Hoàng tuyển mặc dù không thấy được đựng bên trong cái gì, nhưng là nghe thấy cái kia mơ hồ tung bay mùi thơm cũng biết là ăn. Chỉ coi nàng hôm đó là nói đùa. Nơi nào thực có can đảm để cho nàng mang đồ vật tới. Liền vội vàng lui lại nửa bước khom người. Đa tạ cô nương, tại hạ không dám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.